Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2311, Đỗ Thiên Lâm tức nổ tung, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Nhi Đặng Thiến cũng nói, đừng làm khó dễ phụ thân ngươi, việc này ta là có thể làm chủ, tuyệt đối không được. Như Phượng Hoàng Tông, thật sự có bị diệt mất ngày đó, phụ thân ngươi sẽ kiệt lực giữ được ngươi cùng Tô Thanh, nhưng này hợp lại sự tình, vẫn là chớ hòng mơ tưởng. Được, Đỗ Tịch cũng không tức giận, tiếp tục ăn nổi lên chân quả. Ngươi lần này, làm sao như thế nghe lời? Đỗ Thiên Lâm cảm thấy không thích hợp, dùng Đỗ Tịch tính cách, nếu là thay đổi dĩ vãng, có thể sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ đó a. Ta không phải nghe lời, chỉ là tại tiếc nuối. Đỗ Tịch nói, tiếc nuối cái gì? Đỗ Thiên Lâm cùng Đặng Thiến chăm miệng một lời mà hỏi. Tiếc nuối Thần Mộng Phái, bỏ lỡ một cái ngày sau trở thành đỉnh cấp đại tông cơ hội. Đỗ Tịch nói, Đỗ Thiên Lâm lông mày lần nữa nhăn lại, có lời liền trực tiếp nói, ngươi nha đầu này, lúc nào cũng học được thừa nước đục thả câu rồi. Hì hì, Đỗ Tịch nuốt xuống trong miệng chân quả, hỏi, phụ thân, chúng ta Thần Mộng Phái bên trong, tăng thêm ngài, hết thảy có bao nhiêu thiên đế cảnh. Người hỏi cái này làm cái gì, lại phải cho Phượng Hoàng Tông mật báo. Đỗ Thiên Lâm chừng Đỗ Tịch liếc mắt, ta hỏi ngươi, ngươi liền nói đi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Đỗ Tịch không tình nguyện nói. Ngươi, Đỗ Thiên Lâm mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, hừ lạnh nói. Nói cho ngươi cũng không quan hệ, tăng thêm vi phụ, toàn bộ Thần Mộng Phái bên trong, hết thảy có 6 vị thiên đế cảnh. Cái kia đạo tôn cảnh đâu? Đạo tôn cảnh có nhiều ít, hợp thể cảnh lại có bao nhiêu? Đỗ Tịch lại hỏi, Đỗ Thiên Lâm mất kiên trì, Đặng Thiến thì là nhẫn nại tính tình nói. Đạo tôn cảnh, ước chừng có 16 vị đi, hợp thể cảnh. Hẳn là có 400 vị tả hữu, ít như vậy a? Đỗ Tịch lộ ra thất vọng. Ít, Đỗ Thiên Lâm kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Người này nha đầu chết tiệt kia, tầm mắt cũng quá cao a. Đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, ngươi cho rằng là ven đường rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a? Này vẫn là chúng ta Thần Mộng Phái, nếu là thay đổi 72 tông. Có liền thiên đế cảnh đều không có, vẻn vẹn đạo tôn cảnh làm tông chủ, đến mức hợp thể cảnh, càng sẽ không vượt qua trăm vị. Đúng rồi, người mới vừa nói lên Phượng Hoàng Tông, cái kia vi phụ lại đến nói cho ngươi nói Phượng Hoàng Tông. Dùng Phượng Hoàng Tông thực lực, mặc dù trước khi nói hiện thân một vị đạo tôn cảnh, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có vị kia a. Dĩ nhiên, có thể trong thời gian ngắn như vậy, xuất hiện một vị đạo tôn cảnh. Phượng Hoàng Tông cũng xác thực xem như rất mạnh mẽ. Bất quá, ngoại trừ đạo tôn cảnh, Phượng Hoàng Tông lại có bao nhiêu hợp thể cảnh? Mấy cái, mấy, sau khi nói đến đây, Đỗ Thiên Lâm giống như là bị đồ vật gì cho kẹp lại, hơi ngừng. Bởi vì hắn chợt nhớ tới trước đó những cái kia truyền ngôn. Mấy năm trước đó, Phượng Hoàng Tông tại Ngọc Hư Thành bên trong, bắt Tiếu Hải Long thời điểm, từng có mấy trăm vị hợp thể cảnh, hiện thân qua. Mấy trăm vị, này loại số lượng, đơn giản có khả năng cùng Thần Mộng Phái sánh vai. Mà nghĩ tới những thứ này, nhìn lại Đỗ Tịch trên mặt cái kia vẻ mặt không sao cả, lại nghĩ tới Đỗ Tịch nói tới hợp lại sự tình. Đỗ Thiên Lâm đột nhiên cảm giác được, chính mình có vẻ như, có chút đánh giá thấp Phượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người, đều đánh giá thấp Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải là không có cùng Tô Hàn tiếp xúc qua, Tô Hàn tuyệt đối không phải loại kia bắn tên không đích người. Nếu mong muốn cùng Thần Mộng Phái hợp lại, vậy liền nhất định có liên thủ lực lượng. Nhà đầu chết tiệt kia lừa đảo, mau nói. Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên dâng lên một vệt chờ mong, nữ nhi của hắn, ngày sau tất nhiên sẽ đến Phượng Hoàng Tông bên trong, hắn khẳng định không hy vọng Phượng Hoàng Tông có cái gì sơ suất. Cho nên, như Phượng Hoàng Tông, thật có cực mạnh nội tình. Vậy hắn cũng sẽ đi theo cao hứng. Phụ thân, mẫu thân, ta nói ra, các ngươi cũng đừng hù đến a. Đỗ Tịch thần bí bí nhìn Đỗ Thiên Lâm cùng Đặng Thiến liếc mắt, lại nói. Ngay tại vài ngày trước, Phượng Hoàng Tông bên trong, xuất hiện một vị thiên đế cảnh cường giả. Đỗ Thiên Lâm khẽ giật mình, Đặng Thiến thì là vội vàng nói. Thật hay giả, tự nhiên là thật, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Cái kia người này là ai? Hắn liền là Phượng Hoàng Tông thập ngũ thần vương một trong, cũng là trước kia tự mình xuất phát, đem Tiếu Hải Long bắt được Phượng Hoàng Tông cái vị kia đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Tử Giao Linh Hoàng, Thẩm Ly, Đỗ Tịch trên mặt mặt mày hớn hở, đều là hưng phấn, tựa như là nói thần mộng phái người một dạng. Nguyên lai là hắn, Đỗ Thiên Lâm hai mắt chuyển động, có chút không dám tin tưởng. Có thể ta nhớ được, tại vực ngoại thiên ma bùng nổ trước đó, này Thẩm Ly tu vi, vẫn chỉ là hợp thể cảnh a, đúng vậy a, nhưng người ta hiện tại đột phá a, Đỗ Tịch nói. Nói bậy, Đỗ Thiên Lâm nói, thời gian mấy chục năm, theo hợp thể cảnh đi đến thiên đế cảnh, người tại đều đùa cha ngươi đâu. Ta không có lừa các ngươi, Đỗ Tịch lập tức gấp, ai nha, ngược lại người ta liền là đã đột phá, đến tại nguyên nhân gì, Phượng Hoàng Tông không cho ta nói, ta cũng không thể nói với các ngươi. Quả nhiên là gả đi con gái, tát nước ra ngoài. Đặng Thiến cười khổ nói, người này còn không có gả đi đâu, thế mà giống như này khuynh hướng Phượng Hoàng Tông rồi. Đây là người ta tông môn cơ mật, nghĩ đến phụ thân cùng mẫu thân cũng không nguyện ý để cho ta trên lưng phản đồ thanh danh a, Đỗ Tịch vểnh lên miệng nhỏ giả bộ đáng thương. Tốt tốt tốt, không nói, không nói. Đặng Thiến cưng chiều lắc đầu, coi như là thật sự có cơ duyên tạo hóa, khiến cho hắn đạt đến thiên đế cảnh, có thể một vị thiên đế cảnh, cũng không đủ cùng ta thần mộng phái đánh đồng, chớ đừng nói gì hợp lại. Đỗ Thiên Lâm nói, 4 năm trước đó, Phượng Hoàng Tông cũng ra một vị thiên đế cảnh. Đỗ Tịch không thèm để ý nói, hụ khụ khụ khụ, Đỗ Thiên Lâm một miếng nước bọt nghẹn tại ít hầu bên trong, không khỏi ho kịch liệt dâng lên. Người nói cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Tịch, 4 năm trước đó, Phượng Hoàng Tông liền có một vị thiên đế cảnh. Đỗ Tịch gật đầu, liền là cái kia kiếm, à đúng, kiếm đạo thần tử, Tín Lăng, thế hệ này thập đại thần tử một trong. Đánh rắm, Đỗ Thiên Lâm chỉ Đỗ Tịch nói, người cái đáng chết nha đầu, cùng Phượng Hoàng Tông nhóm thu về lừa gạt cha ngươi đúng hay không? Thế hệ này công tử, thần tử cấp nhân vật, cha ngươi ta còn có thể không hiểu rõ. Liền cái kia Thế Vô Song, Chí Lăng Thiên, còn có Hàn Tuấn Kiệt bọn hắn tới nói, không phải hủy diệt nữ hoàng tọa hạ đệ tử, liền là chín phái thậm chí tam giáo người, nhưng bọn hắn hiện tại tu vi gì? Hợp thể cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao nhất, cũng không có vượt qua tam phẩm hợp thể cảnh. Mà coi như là dạng này, cái kia cũng đã là trải qua tông môn cường lực bồi dưỡng, hao phí hàng loạt chân bảo, còn có vô số cường giả truyền đạo. Người bây giờ tới nói cho ta biết, cái kia Tín Lăng, tại không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo, không có bất kỳ cái gì cơ duyên tạo hóa, không có bất kỳ cái gì cường giả truyền đạo Phượng Hoàng Tông bên trong, đã đạt đến thiên đế cảnh. Đem người gả cho Phượng Hoàng Tông, thật sự là một cái 10 phần sai quyết định, tốt không có học, học cái xấu. Còn dám cùng ta nói hưu nói vườn, cẩn thận ta chặt đứt ngươi vụ hôn nhân này. Đỗ Tịch, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.